Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, Hỏa Linh Châu, ở Đan Cốc nơi sâu xa, trong hư không treo lơ lửng một tôn cổ trung, xa xôi vang lên, truyền khắp toàn bộ Đan Cốc. Hàng năm luyện đan đại hội mở ra ngày, chiếc chuông này đều sẽ vang lên. Vô số bế quan, đan đạo giới thiên tài đều thức tỉnh, dồn dập hướng về nơi sâu xa đi đến. Con đường phía trước mở ra một cái cổ xưa môn hộ, phù văn nằm dày đặc, đại đạo luôn âm vang vọng, hiện ra ở trong hư không, tiếp dẫn tham dự luyện đan người. Ồ, luyện đan đại hội đến tột cùng ở nơi nào mở ra? Đạo Lăng kinh ngạc. Bởi vì đây là một cái đường hầm hư không. Này luyện đan đại hội A, kỳ thực chính là phá giải đan thần lưu lại 9 đạo tiên môn. Đan thần lưu lại đồ vật, nhưng là không phải chuyện nhỏ. Đan cốc tự nhiên toàn lực bảo quản. Chỉ có luyện đan đại hội mở ra ngày, mới sẽ xuất thế. Liền là như vậy cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ. Diệp vận tay ngọc bó lấy bả vai tóc đen, nhìn nơi sâu xa cười nói, đi thôi, ta cũng nghĩ mở mang. Đan thần cửu phong ảo diệu vị trí, rất nhiều người đều tới môn hộ bên trong bước đi. Xuyên qua đạo này đường hầm hư không, dường như đi tới một cái tiên cảnh. Thác nước chảy ầm ầm tùy ý có thể thấy được, mọc đầy kỳ hoa dị thảo, đại địa xanh biếc một mảnh. Ngóng nhìn sang, mây mù vờn quanh trong thiên địa, lầu quỳnh điện ngọc như ẩn như hiện. Bên trong thiên địa đã xuất hiện rất nhiều cái bóng, trên căn bản đều là cường giả, đại đa số đều là huyền vực thế hệ trước luyện đan sư. Danh tiếng vang dội không gì sánh được. Tình cảnh phi thường náo nhiệt, rất nhiều người đều dũng lên. Kỳ thực đại đa số đều là đến quan sát lần thịnh hội này. Diệp vận, ngươi cũng tới, mấy ngày nay bế quan cảm ngộ nên không ít chứ. Đan cảnh Huy đột nhiên đi tới, đối với Diệp vận cười nói, con mắt cũng nhìn lướt qua Đạo Lăng, lạnh nhạt nói, chuẩn bị làm sao? Không biết ngươi có mấy thành phần thắng. Phần thắng, liền hắn còn có phần thắng. Đan cảnh Vinh gằn giọng âm khí nói rằng, nếu không là kiêng kỵ Diệp vận, hắn đã sớm là một bộ thi thể. Da của ngươi có phải là lại ngứa? Đạo Lăng con mắt nhìn qua, lạnh nhạt nói, nghe vậy, Đan cảnh Vinh vẻ mặt lạnh lẽo không gì sánh được, nói rằng, đừng cho ta múa mép khô môi. Ngươi hiện tại nên suy nghĩ một chút. Làm sao nói xin lỗi ta? Nếu là ta không hài lòng, đến thời điểm nhưng là không phải xin lỗi sự tình. Cái kia ngươi chờ xem monster. Đạo Lăng liếc chéo hắn một chút, ánh mắt liền rơi vào phía trước. Đồ điếc không sợ súng. Đan cảnh Vinh vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm, cố nén nội tâm lửa giận. Bất quá ngẫm lại sau đó hắn cúi đầu xin lỗi thời điểm, nội tâm cũng sung sướng đứng dậy. Đan cảnh Huy căn bản không để hắn vào trong mắt. Nếu là tùy tiện nhảy ra một tiểu tử chưa ráo máu đầu liền có thể thắng hắn, vậy hắn thẳng thắn tìm khối đậu hũ đâm chết được. Mà ở mặt trước, cầu vồng giá lâm trong thiên địa. Đây là 9 đạo cầu vồng, màu sắc bất nhất. Từng đạo mông lung đại đạo khí tượng, hằng cổ trường tồn, thật là đáng sợ đạo ngân. Đạo Lăng con mắt nhìn quét ở 9 đạo to lớn cầu vồng trên, liền giống như 9 đạo hẻm núi lớn. Hắn cảm giác được phi thường khủng bố thần ngân đang tràn ngập. Để hắn giật mình, đây chính là đan thần cửu phong nơi. Từ cổ chí kim, có thể ở 25 tuổi trở xuống, xông vào cửa thứ tư đã là tuyệt diễm kỳ tài. Không biết lần này có người hay không thông qua. Có cường giả ở nói nhỏ, truyền ra rất xa. Này đan thần cửu phong chính là đan thần tự mình bố trí. Một khi vượt qua cốt linh người bước vào, trên căn bản đều bị xóa bỏ đi. Không ai có thể đục nước béo cò. Lần này khẳng định có. Còn chưa từng mở ra đã có ngũ phẩm luyện đan sư nhiều lần xuất thế. Liền chỉ là Hỏa Châu, thì có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư có người cười cợt. Đến rồi, Hỏa Thần Điện Thánh Nữ đến rồi. Không biết là ai giống lên một tiếng, gây nên rất nhiều người kích động. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đều hưng phấn không gì sánh được. Ánh mắt đồng loạt quét hướng về phía sau. Một cái hỏa hồng quần dài nữ tử đi tới. Một đầu màu đỏ rực mái tóc tung bay theo gió. Da thịt nhặn nhụi, hẹp dài con mắt thoáng tránh ra sóng mắt làm người đều run sợ. Đây là một cái phi thường cô gái xinh đẹp. Quần dài đung đưa, tay áo tung bay, vòng eo tinh tế. Dường như một cái dục hỏa phượng hoàng. Phong thái ngạo nhân, nàng chính là Hỏa Linh Châu, chính là Hỏa Thần Điện Thánh Nữ. Năm ngoái đã là ngũ phẩm luyện đan sư, Hỏa Châu kinh diễm nhất nữ tử, cực nhỏ ở bên ngoài xuất thế. Của nàng thuật luyện đan không chỉ có thể sợ, sức chiến đấu cũng siêu tuyệt, người ở chỗ này không gì sánh được thán phục. Đạo Lăng khẽ cau mày, cảm giác cô gái này có chút kỳ lạ, có loại cảm giác hắn nói không được. Nữ nhân này không đơn giản, Độc Nhãn Long cũng mở miệng. Cảm giác nàng có chút không bình thường, có loại nói không được cảm giác. Trong cơ thể nàng hỏa diễm phi thường đáng sợ, hẳn là một đoàn thần hỏa. Chỉ có điều cường độ không đủ, Đại Hắc Hổ nói ra một câu nói. Một phương khác đột nhiên rối loạn đứng dậy. Rất nhiều lưu luyến ánh mắt từ trên người Hỏa Linh Châu di động, rơi vào một cái áo trắng như tuyết thanh niên trên người. Hắn thân thể cao to, xem ra phi thường oai hùng, trên mặt mang theo nho nhã nụ cười, đối với người xung quanh liên tiếp gật đầu. Đan võ song tu đan nguyên võ, chính là Hỏa Châu cùng Hỏa Linh Châu sóng vai kỳ tài. Cũng không biết hai người bọn họ ai càng lợi hại, ngược lại đều là tuyệt thế kỳ tài. Ngày sau ở đan đạo giới nhất định phải rực rỡ hào quang tồn tại, rất nhiều thế hệ trước đều thở dài. Này một đời trẻ tuổi thật đáng sợ, huyền vực liên tiếp xuất hiện kỳ tài. Mấy ngày trước đây càng là xuất thế một tôn thần thể, mà đan đạo giới cũng đi ra không ít kỳ tài. Liền ngay cả một cái nho nhỏ Thanh Châu đều xuất hiện ngũ phẩm luyện đan sư. Đây thực sự là bách gia tranh diễm thời đại đến. Một cái giới tu hành đại thế cũng tới. Sắp tới đến một già một trẻ, gây nên toàn trường náo động. Rất nhiều thế hệ trước cường giả đều đứng lên đến rồi, dồn dập không dám bất cẩn. Võ Vương Độc đến rồi. Không có quãng thời gian trước chật vật cùng dữ tợn, ăn mặc một thân sạch sẽ mà hoa lệ màu bạc chạy cự ly dài, đầy mặt nghiêm túc đi tới, làm đan đạo giới đức cao vọng trọng luyện đan tông sư. Võ Vương Động vẫn biểu hiện phi thường thong dong nghiêm túc, đi lại trầm ổn hướng về một tòa cung điện đi đến. Bên cạnh hắn tùy tùng giả một cô gái, gây nên toàn trường ánh mắt quái dị. Này không phải Võ Vân Băng à? Quãng thời gian trước bị đạo ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy bác cởi hết quần áo. Rất nhiều người đều cho rằng nàng sẽ không xuất hiện luyện đan trong đại hội. Không nghĩ tới lại tới nữa rồi. Võ Vân Băng cùng tháng trước giống hình đi nhục, dáng vẻ khác hẳn không giống. Trên mặt mang theo nụ cười. Khoảng thời gian này nàng bị Võ Vương Động khai đạo thời gian rất lâu. Cuối cùng từ trong bóng tối đi ra. Người ở chỗ này không ai dám nghị luận nàng. Võ Vân Băng ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút. Liền bị Đan Cảnh Huy mời đi theo. Vân Băng tiểu thư, gần đây khỏe không? Đan Cảnh Huy vẫn là không nhịn được thăm dò một câu. Cảnh Huy huynh không cần lo lắng ta. Một bộ túi da mà thôi. Vẫn chưa thể đến ảnh hưởng ta đạo tâm cấp độ. Võ Vân Băng cười cợt. Bất quá trong con ngươi vẫn có một tia mù mịt. Đạo Lăng rất muốn cười. Cái bụng đều một trận rút gân. Lúc này vẫn mềm mại tay nhỏ nắm ở hắn phía sau lưng trên da. Rất buồn cười à. Cười một cái ta xem một chút. Không có. Không buồn cười. Không buồn cười. Đạo Lăng vội vã khoát tay áo một cái. Diệp Vận đối với việc này vẫn phi thường không nói gì. Nếu là Võ Vân Băng biết kẻ cầm đầu liền ở ngay đây. Không có biết hay không còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Diệp Vận cũng tới a. Võ Vân Băng hai con mắt cũng nhìn thấy nàng. Biểu hiện không tự chủ được cao quý đứng dậy. Thản nhiên nói. Lập tức trong mắt của nàng một chuyện. Làm chú ý tới thiếu niên mặc áo trắng thời điểm. Hai con mắt của nàng đều trợn trừng. Lần trước ở Thanh Châu tụ bảo các Võ Vân Băng nhưng là bị tức không nhẹ. Liền sắp xếp ra nàng một cái hầu gái đi cầm hắn. Nhưng là hầu gái một đi không trở về. Phái người đi điều tra. Lại không nghĩ rằng bất ngờ chết rồi. Ngươi dĩ nhiên cũng tới. Võ Vân Băng đi tới. Gằn giọng âm khí nói rằng. Thật không nghĩ tới ngươi còn dám tới nơi này, làm sao? Chỉ có thể ngươi có thể đến, ta liền không thể tới à? Đạo Lăng nhún vai một cái, Đan Cảnh Huy lắc lắc đầu. Lần trước hắn liền đã cảnh cáo Đạo Lăng, không nghĩ tới vẫn là như vậy không biết điều. Xem ra người không trải qua một ít đả kích, là không cách nào thu lại. Võ Vân Băng nụ cười gần cười, nàng còn có đang nói chuyện, ở trong mắt của nàng, Đạo Lăng đã là cái người chết, cùng một kẻ đã chết đi tranh luận, chẳng phải là tự hạ thân phận, hết chương.